giống như danh tượng làm thủ công lão cầm như vậy, không giải thích được để cho người cảm động. Ngài là lần đầu tiên tới Nhật Bản sao? Song cảm giác mình hiện tại khuôn mặt chính xác rất đỏ. Bên tai phảng phất truyền tới thình thịch oành tiếng tim đập. Ồ không phải, lần thứ hai đến, trên lần là từ Đông Kinh nhập cảnh, còn đi Kagoshima cùng Dương Rút. Lão nhân nói, có lẽ giấy thông hành nhìn lên ngài không có xuất nhập Nhật Bản ghi chép. 1945 năm ta làm chiếm lĩnh quân đại biểu, ngồi nước Mỹ hải quân tuần dương hạm tới. Lão nhân đưa lên giải ngũ cắn cước quân nhân. Khi đó Nhật Bản hải quan vẫn một mảnh phế tích đây. Nguyên lai là như vậy. Song liếc mắt nhìn cắn cước quân nhân, thật không thể tin được cái này cả người thư quyển khí lão nhân lại từng là quân nhân, hơn nữa còn là nước Mỹ hải quân bộ tham mưu sĩ quan cao cấp. Nàng chẳng qua là vội vã liếc mắt nhìn, cũng không có chú ý tới cắn cước quân nhân trên lão nhân ngày sinh, cũng liền không sẽ biết rõ. Trước mắt lão nhân này thật thời là một hơn 130 tuổi lão yêu quái. Đang lúc này, tiếng thắng xe, tiếng kinh hô cùng gấp thúc tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vào đại sảnh. Song theo bản năng liếc mắt nhìn giám thị màn ảnh, nhất thời dọa cho giật mình. Mấy chục chiếc màu đen xe Mercedes đem bên ngoài toàn bộ con đường lấp kín. Mặc tây trang màu đen các nam nhân từ khác nhau cửa vào tràn vào nhận điện thoại đại sảnh. Bọn họ bên hông nhô lên một khối, không biết âu phục hà ẩn tàng là đoàn đao vẫn là súng ống. Bọn họ vai sóng vai kết cấu, bức tường người, đem sở hữu mở miệng đều chặn lại. Định xuất nhập người đều bị bọn họ hờ hững sơ xác tiêu điều nhãn thần kinh sợ thối lui. Song trong nháy mắt minh bạch, những thứ kia là hắc đạo. Hắc đạo phong tỏa sân bay. Nàng quyết định thật nhanh đem bàn tay hướng sân bay vệ đội thẳng gọi điện thoại, lập tức phái người tới. Bọn họ số người rất nhiều, đều mang vũ khí. Báo cảnh sát. Không chờ nàng hô xong, trong loa bỗng nhiên không có thanh âm. Song nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Một tên trưởng giả không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trước mắt nàng. Trưởng giả hai tay các văn có một cái rắn hổ mang, năm cái dữ tợn lưỡi, đầu phân biệt dây dưa, nhíu hắn năm ngón tay. Mỗi một đầu rắn đều mang ngọn lửa cao quan. Đó là trong Phật giáo ghi chép cái gọi là long một thật lớn rắn. Nó đầu càng nhiều, lực lượng càng thù thắng. Mà ở Campuchia, năm đầu nách A tượng trưng cho địa ngục ác ma. Bị đao đánh gãy điện thoại tuyến liền bóp tại trưởng giả trong tay. Hắn đem nó đặt ở trên quầy, hơi hơi cúi đầu. Cho ngài thêm phiền toái, điện thoại cũng không cần đánh. Nơi này là Nhật Bản hải quan chỗ làm việc, các ngươi không nên sằng bậy. Song dè đặt cảnh cáo phía bên kia. Giờ khắc này nàng cảm giác mình thật là quá dũng cảm. Lại nói lên lời như vậy, rất nhanh sẽ kết thúc. An tâm làm việc đi. Trưởng giả nói xong xoay người, hướng xào sạc phát. Run bọn cảnh vệ sâu cúi người, bình tĩnh chớ nóng, chúng ta cũng không sằng bậy. Hắn lại quay đầu quét nhìn chờ đợi nhập quan các lữ khách. Hiển nhiên là đang tìm người. To lớn nghi hoặc nhất thời chiếm cứ trong lòng mọi người. Người nào có thể để cho hắc đạo như thế, thậm chí không tiếc vây chặt quốc môn đến tìm. Trong gia tộc tên khốn kiếp, cạnh tranh bang hội lão đại. Sau khi tìm được là trực tiếp mang đi vẫn là tại chỗ giết. Nhập cảnh trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng tim đập vang lên. Có mấy đứa trẻ tử thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn gọi ra cũng bị người bên cạnh cưỡng ép che miệng lại. Bỗng nhiên, trước quầy ngân sắc lão nhân đối với, đúng, bị dọa đến cúi đầu xuống sông lãnh đạm nói. Cái này vị tiên sinh nói ngài có thể tiếp tục công việc. Ta giấy thông hành còn tại ngài trong tay đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, tề tụ Nhật Bản. Sông cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn chấn này tĩnh lão nhân. Hắn hẳn là không có phải biết dưới mắt tình trạng đi. Coi như hắn đã từng là nước Mỹ sĩ quan hải quân, nhưng bây giờ đều đã tuổi đã cao còn dám khinh thị những thứ này toàn bộ vũ trang hắc đạo thành viên bang hội. Cô gái này không có chú ý tới. Tại lão nhân lúc mở miệng sau khi, người trưởng giả kia thân thể run rẩy, chấp thuận nhập cảnh. Chương đập xuống, Song đưa trả giấy thông hành thời điểm áp thấp thanh âm nói. Đây không phải là Song đối với, đúng, lão nhân vừa thấy đã yêu. Chẳng qua là mềm lòng a. Mặc dù người trưởng giả kia nói bọn họ cũng không có ác ý. Xem bọn hắn động tác, cũng chỉ là đến tìm người. Nhưng Hắc Đạo nói, ai dám tin tưởng. Cho nên bình lấy nhiều thả đi một cái lữ khách chính là nhiều cứu vớt một cái sinh mạng nguyên tắc. Song vô cùng hy vọng lão nhân nghe được nàng nhắc nhở sau có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Không đủ tháo vác chống giữ. Mặc dù cứ như vậy vội vã gặp lại vội vã cáo biệt. Nhưng là Song lại nhớ kỹ thoáng cái lão nhân tên. Xem phong độ dáng vẻ là anh quốc thân sĩ. Xem tên chính là cái lãng mạn người Pháp. Thế mà một giây kế tiếp, trưởng giả đi tới. Nhượng Huân Tâm cũng sắp nhảy cổ họng trong. Ngay tại Song nhắm mắt lại lòng nói xong thời điểm. Bên tai truyền tới trưởng giả mang theo một chút run rẩy, run thanh âm, là Ên hiệu trưởng sao? Ngươi chính là tới đón máy người. Ên tự nhiên đem giấy thông hành nhét vào giấy thông hành kẹp, liếc mắt trưởng giả bước lên một bước nhận lấy Ên túi du lịch, thật sâu cúi người. Chó sơn ra ha xê ga oa nghĩa to, cung nghênh hiệu trưởng giá lâm Nhật Bản. Một đường khổ cực, nhất thời không có nhận ra ngài, thật là đáng chết. Không nghĩ tới ngài nhìn trẻ tuổi như vậy. Kỳ thực ta thật cảm giác mình còn rất trẻ. Ên liếc một cái kia vây thành chặn một cái bức tường người hắc y bọn đại hán. Mang nhiều người như vậy làm gì? Rất uy phong sao? Gần đây Nhật Bản không yên ổn. Có chút gia hỏa huyên náo rất hung. Mang nhiều người là vì bảo vệ hiệu trưởng an toàn. Hasegawa nghĩa to cúi người không tưởng. Mạo phạm địa phương hiệu trưởng nhất định phải tha thứ. Đau khổ thiên thần kia lão gia hỏa cũng là hùng tâm chưa mẫn. Cái gì lâu năm suy yếu về hưu dưỡng lão đều là dọa người. Sau lưng lại hạ lớn như vậy một bàn cờ. Xách xách xách. Ên từ trong dương hành lý rút. Ra dao xếp trói nơi cổ tay. Hasegawa nghĩa to. Ta thật giống như nhớ danh tự này. Ngươi cấp nào? Hasegawa nghĩa to trên mặt dâng lên. Cảm giác vinh quang. Sống lưng thẳng tắp. Đáp đến khí vũ hiên ngang. 1955 năm nhập học, tinh vi cơ giới tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đã từng có may mắn nghe qua hiệu trưởng ngài tự mình giảng bài. Ngươi khi còn bé là một nia u. Ên bừng tỉnh đại ngộ. Tuổi lớn khuôn mặt tướng mạo đều thay đổi, không bằng hiệu trưởng một mực giữ năm đó phong thái. Hasegawa nghĩa to giải thích. Lớn như vậy tuổi tác còn tại hỗn hắc đạo, thật là không học giỏi. Ên cau mày lắc đầu, tựa hồ là người học sinh này không có ý chí tiến thủ cảm khái. Chẳng qua là xoay người, hắn liền từ trong túi rút ra một nhánh chói mắt tươi mới hoa hồng đỏ đặt ở sông trên quầy, mỉm cười. Nghe ngài khẩu âm là Kagoshima người đi, đây chính là cái tốt địa phương, rất nhiều hiền lành cô gái xinh đẹp. Hy vọng hạ lần tới Nhật Bản vẫn là khả ái như vậy nữ hài nghênh đón ta nhập quan. Hắn không có các loại, chờ Song phục hồi tinh thần lại, xoay người hướng mở miệng đi tới. Hasegawa nghĩa to vội vàng xách dương hành lý đuổi theo. Hắc y đại hàn môn xếp hàng đường hẻm sâu cúi người, ên mắt nhìn thẳng phất tay một cái. Các bạn học được, hiệu trưởng được. Hắc y nam trăm miệng một lời nói, mấy trăm danh hắc y đại hán theo đuôi tại phía sau hắn, tỏa ra phảng phất cánh chim màu đen. Mà chỉ dương cánh hắc long lấy ên vì nó. A ra cô đường nhỏ sông cầm lên chi kia tươi mới hoa hồng đỏ ngây ngô nhìn con này. Tràn đầy đại sảnh người đều ngây ngốc nhìn. Cùng lúc đó, Tokyo đại điển khu, Tam Agawa cửa sông bờ bên trái, Vũ Điển phi trường quốc tế, một thân màu xám trắng Âu phục thanh niên bước từ từ đi ra sân bay. Trong tay xách hai cái dương, một người trong đó ngân sắc túi du lịch trên có dán phong điều. Ca sở co le dơ 2013, ca sở học viện trang bị bộ, 2013 phiên bản, thanh niên thật chặt trên tay hai cái dương, nhìn một chút bốn phía, bỗng nhiên hướng nào đó một cái phương hướng đánh thủ thế. Không bao lâu, một chiếc màu trắng lao lái tới, ngừng ở thanh niên trước người, cửa xe mở ra, thanh niên lên xe, đi trước Nguyên Thị Trọng Công, chỗ tài xế ngồi lão nhân thấp giọng nói. Động cơ khởi động, xe thật nhanh chạy trên cơ tràng cao tốc, thanh niên nâng cằm lên, xông tới mặt gió thổi lên hắn rũ xuống tóc mái, lộ ra kia một băng lam tối sầm lại kim dữ tợn con ngươi, từ ngoài cửa sổ đầu xạ, đi vào ánh mặt trời vẩy vào một con khác túi du lịch trên. Kim sắc phượng hoàng huy chương bị chiếu lóng lánh vô cùng. Ga Tu Sâu gia tộc Phượng Hoàng Gia Huy, Vũ Điền Phi trường quốc tế C mở miệng. Mấy người tuổi trẻ bồi bạn một cái thấp bé lão nhân đi tới chỗ đậu xe. Theo không lâu sau, một chiếc màu đen Bentley rời đi sân bay, lái hướng bến tàu. Giống nhau cảnh tượng tại mấy cái khác địa phương diễn ra, mà những thứ này địa phương đều có một cái giống nhau điểm, đó chính là đều có một vị già nua không cách nào phán đoán tuổi tác lão nhân. Bắc Hải nói, hàm quán bến tàu, Hải Thần Hào chậm rãi lái rời bến tàu. Sóng ngợn tại trên mặt biển tạo thành một cái hình dáng quái dị con đường. Có ngư thuyền từ trên biển trở về. Ngư phu đứng ở đầu thuyền nhìn chiếc này mặt ngoài hoa lệ xa hoa du thuyền, nhiệt tình lớn tiếng chào hỏi. Trên boong, Sở Hàn hai tay chống tại trên lan can, ngắm nhìn xa xa bình tĩnh không lay động mặt biển, ánh mắt bình thản, lại mơ hồ khác thường mang truyền lưu tại đáy. Thật yên tĩnh, Sở Hàn tại tâm lý lặng lẽ nghĩ lấy. Quá an tĩnh, an tĩnh nhượng hắn có chút bất an. Sở gia tại tính toán gì, hắn đại khái đoán được một chút. Bất quá mãnh quỷ chúng đang giở trò quỷ gì, hắn lại không phải rất rõ. Mà kỳ quái nhất là, đối mặt cái này hai đại thế lực đùa giỡn, thân là địa đầu xà xà kỳ bát gia lại một chút phản ứng cũng không có. Hoàn toàn giống như là người đứng xem một dạng mắt lạnh nhìn cái này hai đại thế lực huyên náo càng ngày càng hung. Học viện hiện tại hẳn đã thu được liên quan tới Nhật Bản phân bộ phản bội cùng bọn họ mất tích cùng với tại Nhật Bản hải vực xảy ra sự tình. Lấy hiệu trưởng tính cách cùng bí tác phong đẳng cách, hiện tại tại hiệu trưởng hẳn đã tại tới Nhật Bản trên phi cơ. Còn có Ga Tu Sâu nhà, người thừa kế duy nhất tại Nhật Bản mất tích. Nếu như không có phản ứng gì nói, ngược lại cũng thật là uổng phí Ga Tu Sâu lớn như vậy danh tiếng. Hơn nữa còn có một cái tiểu ma quỷ Lộ Minh Trạch. Sở Hàn tự giễu cười một cái. Thật náo nhiệt a. Hắn không biết rõ, ngay tại trước đây không lâu, En đã từng tại trong phòng làm việc từng có cùng hắn giống vậy cảm khái. Nhiều như vậy thế lực tề tụ một đường, cho dù là Hạ Chi thương tiếc, sự kiện cũng không có chỗ không kịp. Mà kia một lần, bí loại mất đi ngàn năm không giá thiên tài Mai Niết Khắc. Như vậy cái này một lần, thì là ai từ thần đàn trên rơi xuống? Sở Hàn bỗng nhiên có chút mong đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, ta là tới khuyên hàng. Bắc Hải nói, Sapozo thị, Hoàng gia tửu lầu. Rất nhiều năm, chúng ta cùng xà kỳ bắt ra một mực duy trì tử địch trạng thái. Ngay cả ta đều không nhớ chuyện này ngọn nguồn rốt cuộc là bởi vì sao? Nam nhân đứng ở lan bờ, nhìn tại trong nước hồ đi khắp vàng óng cá chép. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Không biết rõ mình sinh tồn tại ở trên đời này mục đích. Không biết rõ tại sao mình còn sống, nhưng lại hết lần này tới lần khác thật tốt còn sống. Mỗi ngày nhìn người đến người đi, người chết người sống. Ngay cả chính mình đều không biết rõ tại sao còn muốn tiếp tục giữ vững. Cũng không biết rõ loại kiên trì này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi cho dù là đánh bạc tánh mạng cũng vẫn là phải tiếp tục giữ vững. Loại đau khổ này, có lúc thật là sẽ cho người nổi điên. Hắn xoay người nhìn về phía bàn đối diện người. Ta rất ngạc nhiên, nếu như là ngươi nói, ngươi sẽ làm gì? Ngồi ở bàn đối diện là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc thời trung cổ châu Âu quý tộc lễ phục, lại là một bộ điển hình cổ phía đông khuôn mặt. Nhất quái gì vẫn là từ trên người người này toát ra tang thương. Rõ ràng là cái không tới 30 năm người tuổi trẻ. Thế nào sẽ có vẻ như vậy tang thương? Người trẻ tuổi yên lặng một hồi. Lắc đầu một cái. Ta nghĩ ta đại khái sẽ tự mình đoạn. Vì cái gì? Muốn biết rõ nếu như chết. Có thể liền không có thứ gì. Nam nhân nhíu nhíu mày. Thật tò mò hỏi một câu. Nếu như chết liền không có thứ gì. Người trẻ tuổi đồng ý gật đầu một cái, nhưng rất nhanh thoại phong nhất chuyển. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như vậy còn sống, sẽ mang đến cho người khác lớn hơn thống khổ và quấy nhiễu. Hắn biểu tình rất nghiêm túc, thế cho nên cặp kia con ngươi đen nhánh tỏ ra vô cùng thâm thúy. Giống như là một cái không nhìn thấy đáy u tuyền, ngay cả mình đều cố không được. Hắn người sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nam nhân hiển nhiên là một trên tay dính đầy máu tươi người. Không đúng vậy không nói ra lãnh khốc như vậy lời. chẳng qua là đối với cái này, người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng không nghĩ là, nhún nhún vai. Vậy ngươi còn hỏi ta, chúng ta lý niệm không giống nhau, chính là đạo bất đồng không bất tương vi mưu, ta chỉ là tò mò. Sở ra vì cái gì sẽ phái ngươi một cái như vậy chưa dứt sữa tiểu thí hài tới theo chúng ta đàm phán, chẳng lẽ Sở ra không người sao? Nam nhân lãnh đạm nói, không không không, các ngươi quá đề cao chính mình. Đau khổ Linh mỉm cười, ta là tới khuyên hàng. Tùy thời hắn tiếng nói rơi xuống, tình cảnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Nam nhân híp lại cặp mắt, giữa hai lông mày có chút lãnh đạm, ngươi đang nói chê cười sao? Ta là tới khuyên hàng. Đau khổ Linh mỉm cười lặp lại một lần. Không khí đột nhiên cứng lại. Nam nhân nhỏ nheo cặp mắt lại giữa ẩn có điện quang màu vàng lóe lên. Từng luồng rất nhỏ như hạt bụi huyết khí từ hắn trên người bay ra. Phảng phất sau một khắc, nam nhân liền sẽ hóa thân làm thế gian hung ác nhất giả thù. Thế mà sau một khắc, không có nổi lên giả thù. Nam nhân giữa hai lông mày kia mặt lãnh đạm cũng tiêu tan. Biến thành lạnh lẽo lời nói, nếu như ngươi thật là tới khuyên hàng, vậy ngươi không nên tới tìm ta, mà hẳn đi Cực Lạc Quán tìm Long Mã Đại Nhân. Cực Lạc Quán, ở vào Nhật Bản cơn Ai Osaka thị, là mấy tháng gần đây mới mở tấm sòng bạc. Chỉ cần trên tay ngươi tiền đặt cuộc quá nhiều, ngươi liền có thể được hết thảy muốn. Cho dù là ngươi muốn cừu ra cửa nát nhà tan, với một nước công chúa ăn cơm tối, đương nhiên, những thứ này điều kiện tiên quyết là trên tay ngươi tiền đặt cuộc muốn đủ nhượng Cực Lạc Quán trở nên động tâm. Đều nói Cực Lạc Quán với Hắc Đạo có quan hệ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Sa Cư Giai cùng chó sơn gia sản nghiệp, không nghĩ tới lại là mãnh quỷ chúng. Càng làm ta kinh ngạc là trấn giữ Cực Lạc Quán lại sẽ là mãnh quỷ chúng cái ghế thứ ba. Xách xách xách, thật là tốt đại thủ bút a. Đau khổ Linh lắc đầu cảm khái. Hắn cũng không có chú ý tới. Tại hắn kinh ngạc cảm khái thời điểm, đưa lưng về phía hắn Quế Ngự cũng toát ra thần tình kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thì bị hắn đè xuống. Lãnh đạm nói, ngươi quá đề cao Xà Kỳ Bát Gia. Chó núi cùng Sa Cư Giai giao thiệp với bất quá đều là nhiều chút bất nhập lưu nghề. Với Cực Lạc Quán chút nào vô đối so tính. Mặc dù chính hắn mới vừa nói không biết rõ tại sao phải giữ vững. Nhưng dù sao cũng là với Xà Kỳ Bát Gia rằng co vài chục năm, cho dù bỏ ra những kia đã không cách nào kiểm chứng ân oán không nói, làm mãnh quỷ các vị cấp cao cán bộ, Quế Ngựa đối với, đúng, Xà Kỳ Bát Gia cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Trong lời nói tự nhiên cũng là vô cùng xem thường Xà Kỳ Bát Gia. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là hẳn đi Cực Lạc Quán nhìn một chút. Đau khổ Linh sờ lên cằm làm suy nghĩ hình. Đau khổ Linh càng như vậy, Quế Ngựa nghi ngờ trong lòng liền càng nồng nặc. Hắn nhớ rất rõ ràng, mấy ngày trước Cực Lạc Quán mới phát tới qua tin tức nói Sở gia thiếu gia chủ xông vào Cực Lạc Quán. Ngồi trấn Long Mã Đại Nhân vừa đối mặt liền bị áp chế ở. Sau đó vị kia Sở gia thiếu gia chủ với một vị khác đại nhân ở Cực Lạc Quán tầng nói chuyện với nhau một hồi sau mới rời khỏi. Trong lúc hai người cụ thể nói cái gì, có hay không đạt thành hiệp nghị gì các loại, không có người biết rõ, nhưng là có một chút, đó chính là Sở gia thiếu gia chủ đã tới Cực Lạc Quán. Chiếu cái bộ dáng này xem, Sở gia hẳn sớm liền biết rõ Cực Lạc Quán là mãnh quỷ chúng sản nghiệp mới đúng. Vì cái gì nhưng bây giờ lại tốt giống một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Vị kia thiếu gia chủ không có sắp có quan Cực Lạc Quán tình báo cho biết Sở gia. Có thể đây cũng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ là vị đại nhân kia với hắn đạt thành bí mật gì hiệp nghị? Quế Ngự càng nghĩ càng loạn, mà ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Đau khổ Linh lại cứ đầu dưới, như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt hắn bên này, ngay sau đó lại trực lăng lăng nhìn bình tĩnh không lay động mặt hồ. Nhìn đến vô cùng nhập thần, phảng phất đó chính là khắp thiên hạ đẹp nhất sự vật, nhưng nếu như lúc này có người nắm kính phóng đại tại trước mắt hắn lắc lư, chính xác sẽ phát hiện cặp kia thâm thúy trong mắt màu đen không biết rõ lúc nào đã biến thành trong suốt nhan sắc, phảng phất cắm rễ dưới đất động, trong huyệt thủy tinh. Quỷ dị hơn là, kia óng ánh trong suốt trong thủy tinh, loáng thoáng giữa có mấy hàng thần bí, huyền ảo kỳ quái văn tự như ẩn như hiện. Bất quá loại này kỳ quái dị như là Quế Ngựa phục hồi tinh thần lại bốn trong nháy mắt cũng tiêu tán theo. như thủy tinh nhan sắc hòa tan, lần nữa khôi phục thành màu đen nhánh chạch. Quế ngửa xoay người nhìn đau khổ Linh, chính là hơi ngẩn ra, chân mày lặng lẽ nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này tựa hồ với mới vừa có một chút không giống nhau, chẳng qua là hắn lại không nói ra được nơi nào không giống nhau. Chẳng qua là rất nhanh, hắn tự giễu lắc đầu một cái, xem ra là gần đây xảy ra sự tình quá nhiều, thần kinh quá nhạy, nếu như ngươi không có chuyện gì nói, thuận tiện đi, ta còn có sự tình cần xử lý, liền không với ngươi tán gẫu. Quế ngựa giơ một tay lên, liền muốn đẩy cửa lúc rời đi, đau khổ Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà hắn một cái chân chính là lơ lửng giữa trời, thật lâu không có rơi xuống. Quế ngựa tiên sinh, ngươi biết rõ Bát Kỳ Đại Xà truyền thuyết thần thoại sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, sở ra trực hệ. Vừa dứt lời, trong bao xương bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, phảng phất tuyết rơi ngày trước thời hạn tới. Bát Kỳ Đại Xà, Nhật Bản thần thoại trong chuyện xưa quái vật, căn cứ cổ sự tình nhớ cùng Nhật Bản thư ký ghi chép. Bát Kỳ Đại mắt rắn con ngươi giống đèn lồng màu đỏ quả, có được 8 con bát vĩ, toàn thân chia làm 8 cái xiên. Trên người mọc ra rêu xanh, cây cối cùng sam mộc, thân thể có thể đem 8 cái sơn cốc cùng 8 cái sơn cương lấp đầy. Đây cũng là nó tên từ đâu tới. Rút theo như truyền thuyết, nó từ cao trí đi tới xuất vân, hàng năm muốn ăn một cô gái làm tế phẩm. Vừa vặn lúc này làm tiên ô tôn, Sơ Anu từ Tách Amaga Hờ Dơ lưu đày tới nơi này. Hắn lấy yêu cầu cưới vợ chồng già nữ nhi kỳ đạo Điền Cơ làm vợ làm điều kiện. Dùng rượu chuốc say Bát Kỳ Đại Xà, cũng giết chết nó, lấy nó cái đuôi chế thành thần kiếm. Thiên Tùng Vân, đoạn này chuyện thần thoại xưa cơ bản đừng nói người Nhật Bản, coi như là một chút yêu thích trò chơi anime người đều thuận miệng nói ra. Thế mà Quế Ngựa nghe được đau khổ Linh nói sau chính là trước tiên thắp sáng hoàng kim đồng. Nóng rực hoàng kim máu ở trong cơ thể hắn như nấu sôi nước sôi như vậy sôi trào, làm người ta bất an không khí tản ra, tạo thành một cái gần như 30 mét lĩnh vực, đem căn này cổ kính lô ghế riêng bao phủ, hoặc có lẽ là phong tỏa. Không hổ là mãnh quỷ chúng thành viên nòng cốt, cái này huyết thống thuần độ 17, sợ rằng đều so Sở Tử Hàng cao hơn. Đau khổ Linh kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới đưa lưng về phía hắn Quế Ngựa, ngay sau đó lắc đầu một cái, muốn lưu lại một danh tinh thông cổ võ sở ra trực hệ đệ tử. Ngươi chắc chắn như vậy thì đủ chưa? Quế Mã Chu thân không khí đột nhiên hơi chậm lại, như lửa như điện con ngươi màu vàng hơi hơi lóe lên. Thân là trên cái thế giới này lịch sử lâu dài nhất gia tộc, sở ra bên trong bộ phận là hai cái mạch, nhất mạch huyết thống không thuần lại tinh thông cổ võ, nhất mạch huyết thống thuần khiết nhưng không cách nào tu tập cổ võ. Mà còn bởi vì cái này hai mạch sở ra đệ tử khác biệt, cũng dùng cho bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào đoàn kết lại. Đây cũng là sở ra sau đó sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử nguyên nhân. Tựa hồ là vận mệnh không muốn để cho sở ra lúc đó rớt xuống thần đàn, hay hoặc giả là không muốn kia thần kỳ vô cùng cổ võ cứ thế biến mất. Ngay tại Đại Chu Triều bởi vì hỗn loạn bất an mà sụp đổ sau đại khái thời gian mấy chục năm, một vị tinh thông cổ võ sở ra ngoại gia đệ tử bỗng nhiên có một ngày sinh ra một cái nghi vấn, vì cái gì sở ra đệ tử không cách nào gồm thâu huyết thống cùng cổ võ hai loại sức mạnh. Kỳ thực ở tên này sở ra ngoại gia đệ tử trước, sở ra cũng có qua vô số tiền bối từng có như vậy nghi vấn, thậm chí còn có không ít cuồng nhân là tìm tòi điều bí mật này mà bỏ ra hành động thực tế. Nhưng cuối cùng, tất cả không bệnh tật mất, tên này sở ra ngoại gia đệ tử hiển nhiên cũng rất rõ ràng tiền bối lịch sử. Đối với không biết lòng hiếu kỳ lại khiến cho hắn cuối cùng vẫn tự mình đi nghiệm chứng cái này một mê đề. Mà kết quả cuối cùng cùng sở ra trong lịch sử những kia các đời trước không có gì khác biệt. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành sở ra trò cười. Không có có người biết rõ, đối với thất bại kết quả, tên này sở ra ngoại gia đệ tử kỳ thực sớm có dự liệu. Lần này thất bại, cũng chỉ là hắn một lần phỏng đoán. Hoặc có lẽ là một cái chuẩn bị. Đại khái 10 năm sau đó, cái kia sụp đổ niên đại rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ chiến tranh. Chư hầu quân vương nhóm rối rít không nhẫn nại được chính mình giả tâm. Trong lúc nhất thời, các nơi chiến sự nổi lên bốn phía. Mà vào lúc này, một cái Sở gia đệ tử bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, thân Kim Long tộc huyết thống cùng cổ võ hai loại sức mạnh, miễn cưỡng ở đó một hỗn loạn vô cùng trong niên đại mở một đường máu, cuối cùng xưng vương kiến quốc. Mà cực kỳ làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, tên này Sở gia đệ tử con cháu cũng giống như hắn, gồm cả Long tộc huyết thống cùng cổ võ hai loại sức mạnh. Cái kết quả này lệnh vô số người trở nên trợn mắt líu lưỡi. Cho đến có Sử học gia tuôn ra, tên này đột nhiên xuất hiện lại thân Kim Long huyết cùng cổ võ hai loại sức mạnh Sở gia đệ tử. Chính là 10 năm trước tên kia Sở gia ngoại gia đệ tử. Hắn tại biến mất đem gần 10 năm sau đó mới một lần xuất hiện. Hơn nữa thành công thực hiện vô số các đời trước chọn đời đều không mở ra mê đề. Tin tức này lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng lan tràn. Mà danh Sở gia đệ tử là thế nào thân Kim Long huyết, cổ võ hai loại sức mạnh cũng dần dần được một số người tìm hiểu nguồn gốc tra được. Thế mà kết quả lại khiến cho mọi người lại một lần khiếp sợ. Tên này Sở gia ngoại gia đệ tử mới bắt đầu là tinh luyện Long tộc huyết thống, không tiếc giết chết mấy chục con thuần huyết long loại, lấy bọn họ long huyết tắm thân mình, cuối cùng tinh luyện chính mình Long tộc huyết thống. Tại như vậy lặp đi lặp lại tàn phá thân thể của mình vô số lần sau, hắn cuối cùng thành công tinh thông cổ võ đồng thời gồm cả thuần khiết Long tộc huyết thống, trở thành Sở gia trong lịch sử đệ nhất nhân. Bất quá cái này vẫn chưa xong, thành công gồm cả Long tộc huyết thống cùng cổ võ sau, tên này Sở gia ngoại gia đệ tử lo lắng cái này hai cổ lực lượng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ngay sau đó nghĩ đến một cái mất trí biện pháp, hắn cưỡng ép chiếm giữ chính mình huyết thống thuần khiết thân tỷ tỷ, cũng khiến cho có thai. Nhượng cái này hai loại sức mạnh tại chừa túi trạng thái lúc lại dung nhập vào thai nhi trong thân thể, cũng theo thời gian đưa đẩy, dần dần thay đổi thai nhi kết cấu thân thể, dùng sự hoàn mỹ kiêm dung Long tộc huyết thống cùng cổ võ hai loại sức mạnh. Kết quả này tại lúc ấy niên đại đưa tới hiên nhiên đại, không biết chuyện người bình thường đối với, đúng, tên này Sở gia đệ tử mất trí cảm thấy căm phẫn, biết tình hỗn huyết loại, chính là cảm thấy sợ hãi. Kết quả là, vô tình hay cố ý, hỗn huyết loại cùng phổ thông nhân loại liên thủ lại, đem tên kia Sở gia đệ tử kiến lập vương quốc xóa đi, sở hữu con em hoàng thất bị tại chỗ giết chết, chỉ có thiếu ca Ui Chi nhiều chút bằng hệ chạy mất. Chẳng qua là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, lúc ấy tên kia xưng vương Sở gia đệ tử sớm có dự cảm, xảy ra chuyện trước lại đem chính mình ưu tú nhất con cháu đưa ra 767 hoàng cung. Mà đại khái hơn 20 năm sau, một tên xưng Sở gia đệ tử đột nhiên xuất hiện, cùng hơn 20 năm vị kia giống vậy xưng Sở gia đệ tử giống nhau như đúc, giống vậy kiêm dung long huyết cùng cổ võ hai loại sức mạnh, mà còn so với trước kia một đời, tên này Sở gia đệ tử đem cái này hai loại sức mạnh phát triển càng hoàn mỹ, sợ hãi lại một lần bao phủ tại thế nhân trong lòng. Nhưng cái này một lần, bọn họ liên thủ lại cũng không có giết chết cái tên này Sở gia đệ tử, ngược lại thì bị hắn giết ra uy danh hiển hách. Tại ngắn ngủi trong mấy năm, danh dương thiên hạ. Chẳng qua là phảng phất là vận mệnh cố ý với cái này cổ lão gia tộc đùa. Cái tên này Sở gia đệ tử tại ngắn ngủi trong mấy năm danh dương thiên hạ, cũng ở đây ngắn ngủi vài năm giữa rớt xuống thần đàn, cuối cùng chết tại một con sông vừa thi thể chìm vào đáy sông. Dùng toàn bộ cô sư y chất đều xảy ra biến hóa, trở lên cố sự đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, khái không phụ trách. Sau đó mấy ngàn năm, Sở gia đệ tử cũng có xuất hiện, nhưng lại không có một người thừa kế tiền bối oai hùng. Cho đến cận đại, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, Sở gia đệ tử cũng rốt cuộc tìm được không sử dụng kia loại mất trí phương pháp cũng có thể thành công kiêm dung hai loại sức mạnh biện pháp. Hơn nữa thành công tại trên người một người thực hiện, chính là trước bí loại thành viên Sở gia gia chủ đương thời Đau Khổ Thiên Thần. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 688 Cường Hãn Quế Ngựa. Cũng là từ Đau Khổ Thiên Thần đột nhiên xuất hiện sau này, Sở gia mới lại một lần xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Hơn nữa là lấy một loại cực kỳ cường thế cách thức ngồi ở tất cả mọi người trên đầu. Đau Khổ Thiên Thần chấp trưởng Sở gia sau, Sở gia nội bộ cũng hiện ra rất nhiều thân kim hai loại sức mạnh Sở gia đệ tử. Bọn họ phần lớn là dựa vào cha mẹ di truyền gen hoặc là trải qua nhân tạo sửa đổi kiêm dung hai loại sức mạnh, mà loại áp đảo còn lại hai mạch trên sở gia đệ tử, chính là sở gia trực hệ. Những thứ này sở gia trực hệ đệ tử trước không luận về thực lực có mạnh hay không, chỉ nói cổ võ kết hợp ngôn linh thế công, liền không có mấy người có thể thản nhiên nói mình không quan tâm. Đương nhiên, những chuyện lặt vặt kia đến quá lâu, chứng kiến sở gia nổi lên lão yêu quái hiển nhiên không thông thạo liệt. Bất quá rất rõ ràng, quế ngựa cũng không tại nó liệt. Yên lặng một hồi, quế ngựa bỗng nhiên thanh tĩnh lại. Lại sau đó một khắc đột nhiên nổi lên, lĩnh vực tấm mở tối đa, bao trùm ở toàn bộ lô ghế riêng, nhảy lên kịch liệt không khí dần dần ngưng tụ, hóa thành bạch quang. Cơ hồ là quế ngựa tướng lĩnh khu vực tấm mở tối đa cũng trong lúc đó, hoàng gia trên tửu lâu không đột nhiên muộn lôi nổ vang. Một khắc trước còn quang đãng thiên không đột nhiên bị từng đạo màu trắng điện quang chiếu sáng. Không có mây đen, chỉ có bạch quang lóe lên, từng tiếng sấm rền cuồng bạo mà dồn dập. Lúc mới bắt đầu sau khi vẫn chỉ là một lượng đạo lôi điện, nhưng rất nhanh, vô số mịn lôi điện trên không trung răng khắp nơi, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ thiên không không ngừng có mãnh liệt lam bạch sắc điện quang lóe lên, hóa thành lôi điện rừng rậm dần dần đem trọn cái hoàng gia tử điếm không đều chiếu lóng lánh chói mắt. Đau khổ linh cũng không biết bên ngoài xảy ra dị tượng. Hắn cũng không kịp đi chú ý bên ngoài là tình huống gì, bởi vì quế ngựa lĩnh vực phạm vi bao trùm quá lớn, thế công cũng tới đến quá mức đột nhiên. Tiếng sấm vang lên, điện quang lóe lên, cổ kính lô ghế riêng trong nháy mắt bị tạc bay. Thế mà quái dị là, toàn bộ hoàng gia tử lầu từ trên xuống dưới không có một người tới tra xem một chút tình huống. Phảng phất tại ngắn ngủi trong vài phút, căn này hoàng gia tử lầu đã không có một bóng người. Tiếng sấm điện quang nổ bay lô ghế riêng, đồng thời cũng rung sụp phòng, lầu hành lang bị rối rít rơi xuống đá lớn chặn lại. Trải qua đặc thù cường hóa sau thang máy cũng bị từ trong bao xương tràn ra lôi điện quấn quanh mà mất đi vận hành năng lực. Cùng lúc đó, quế ngựa nhàn đình tín bộ từ hóa thành một vùng phế tích ở trên ghế riêng đi ra, vỗ vỗ trên vai vỡ vụn cho bụi, bất đắc dĩ thở dài. Thật không hổ là đem hoàn mỹ kiêm dung cổ võ cùng long huyết sở ra trực hệ. Thiếu chút nữa thì muốn tài cái ngã nhào. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia năm ngón tay mở ra, giơ lên đến, nhìn ngược lại giống như trong võ thuật sống bàn tay. Chỉ bất quá, đuôi chỉ nhưng là bị máu tươi đổ thành màu đỏ, cho nên nhìn qua có chút quái dị. Đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Đau khổ linh cũng là thở dài, trên mặt toát ra một chút tiếc nuối. Cũng chỉ là một chút mà thôi. Quế ngựa liếc mắt trên vai dính vào vết máu, vừa nhìn về phía máu chảy đầm đìa bàn tay, kia chính giữa không biết rõ lúc nào bị đâm ra một cái lỗ máu. Xương phơi bày bên ngoài, máu cùng thịt sảm kẹp vào nhau, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đối mặt nghiêm trọng như vậy thương thế, quế ngựa chẳng qua là khe khẽ thở dài, trên mặt cũng không có chút nào đau đớn vẻ. Hoàn toàn không giống một bàn tay bị xuyên thủng người, thật là giống như là không biết thống khổ, không biết mệt mỏi giả thù. Nhìn thấy ngươi như vậy, ta đại khái biết rõ vì cái gì Xà Kỳ Bát Gia sẽ xưng các ngươi là, thật là danh xứng với thực a. Đau khổ linh nhìn trên ngón tay út máu, vừa nhìn về phía quế ngựa đạm nhiên vẻ mặt, trong mắt không khỏi từ chủ lưu lộ ra cảm khái. Như vậy không biết đau đớn, không biết mệt mỏi quái vật, chỉ có thể lấy tương xứng a. Đối với cái này, quế ngựa chẳng qua là cười cười, không có đáp lại. Biết mà không có người phát hiện, ở đó nụ cười nhàn nhạt hà ẩn tàng khổ sở cùng bi ai. Quế ngựa lựa chọn yên lặng. Đau khổ linh sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng tâm tình lại hết sức hỏng bét. Sở ra trực hệ đệ tử đem long huyết kết hợp cổ võ, mạnh mẽ thân thể và cường đại thể thuật, lấy thân thể con người lại xuất hiện thuần huyết long loại lực lượng. Đây là không tưởng tượng nổi thành tựu, cũng là ban đầu sở ra sẽ bị coi là chúng chú mục nguyên nhân. Đau khổ linh chính là cái ngoài ý muốn, hoặc giả nói là cái dị loại. Hắn mặc dù gồm cả long tộc huyết thống cùng sở ra cổ võ, mà còn ý thức chiến đấu so một chút sở ra trưởng lão đều mạnh hơn. Nhưng rất đáng tiếc, chính là như vậy thực lực sánh bằng sở ra trưởng lão hắn, nhưng không cách nào tiến hành thời gian dài chiến đấu kịch liệt. Cái này là tiên thiên thiếu sót. cho dù là Sở gia cũng không có cách nào thay đổi. Hoặc có lẽ là Sở gia không thể thay đổi, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất đau khổ Linh bây giờ là không cách nào tiến hành thời gian dài chiến đấu kịch liệt. Mà thôi như vậy trạng thái tới đối mặt một cái không biết mệt mỏi cùng đau đớn, vậy thì thật là không thể nghi ngờ là đi trên họng súng đụng. Ngay tại đau khổ Linh suy nghĩ lung tung lúc, Quế ngựa bỗng nhiên phát khởi thế công, như sấm thanh âm vang lên lần nữa. Quế thân ngựa hình là biến mất theo, màu trắng điện quang phân tán bốn phía bay lượn. Đau khổ Linh theo bản năng hướng một bên tránh né, nhưng cũng trong cùng một lúc tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, một cái màu trắng điện quang quấn lên thân thể của hắn. Ngay sau đó, to lớn lôi điện ầm ầm rơi xuống. Thanh thế chi thật lớn phảng phất lôi thần giáng thế. Bằng thùng nước đại lôi điện tướng toàn bộ hoàng gia khách sạn lầu đánh sập. Lực lượng khổng lồ đem phía dưới mấy tầng lầu đồng thời áp sập. Đá vụn từ cao không rơi xuống phía dưới. Nhưng kỳ quái là, lại không có một người đi đường tới xem một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Phảng phất cả con đường thượng nhân đều trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, hai bóng người từ cao không rơi xuống. Một người trong đó trực tiếp đập xuyên mặt đất. Một cái khác chính là vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Toàn thân cao thấp trừ tóc cùng trên tay có dính nhiều chút vết máu bên ngoài. Toàn bộ một người không có sao một dạng. Đau khổ Linh vs Quế ngựa. Hoàn toàn thất bại. Quế ngựa đè xuống sau ót, trên lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một mảnh vết máu. Hắn nhìn vũng máu kia, khóe miệng co giật thoáng cái. Ngươi hạ thủ thật đúng là ác a, đây là muốn giết ta đi. Hắn dĩ nhiên không phải đang đối với không khí nói chuyện, mặc dù trước mặt hắn không người, nhưng là dưới chân lại nằm cá nhân. Ngươi hạ thủ cũng không nhẹ đi, một đòn liền đem ta đánh trọng thương. Đây là nguy hiểm cấp bậc ngôn linh đi. Đau khổ Linh ngưng trọng nhìn còn quấn quanh ở trên người màu trắng điện quang. Hắn mới vừa rồi tại rơi xuống trong quá trình đã thử qua mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào tránh thoát. Mà còn chỉ cần hắn ra thịt đụng chạm cái này điện quang, toàn thân thần kinh đều trong nháy mắt bị ma tí. Đau khổ Linh lúc này rốt cuộc ý thức được vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Xà kỳ bát gia vẫn luôn nghĩ tiêu diệt mãnh quỷ chúng nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào như nguyện. Cái này không chỉ là bởi vì giữa song phương phức tạp căn nguyên. Nguyên nhân chủ yếu đại khái vẫn là mãnh quỷ chúng thế lực một chút không như xà kỳ bát gia yếu. Thành viên nòng cốt thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Một khi toàn diện khai chiến, song phương vô cùng có khả năng sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, thần phạt. Nếu không phải Sở ra cái này, người thứ ba nhúng tay vào. Lần này xà kỳ bát gia tại Nhật Bản hải vực nguyên khí tổn thương nặng nề. Phong lâm hỏa ba tổ toàn quân bị diệt. Mãnh quỷ chúng chỉ cần phát động mãnh liệt nhất thế công, ít nhất có 80% trở lên có thể cải biến Nhật Bản hắc đạo hai nhà độc đại cục diện. Thậm chí nhất cử thôn tính toàn bộ xà kỳ bát gia cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua là đáng tiếc Sở ra nửa đường giết ra đến. Hơn nữa thời cơ cũng bắt phá lệ xinh đẹp. Không chỉ có thừa dịp xà kỳ bát gia tổn thương nguyên khí nặng để đem tại năm bộ tay chân toàn bộ bạt trừ, càng là thừa thế tướng mãnh quỷ chúng lôi xuống nước, ép mãnh quỷ chúng không thể không đồng thời đối mặt xà kỳ bát gia cùng Sở gia. Cái này tam phương khả năng cũng không nghĩ tới. Bọn họ đánh hòa, cục ngoại mặt một số người cũng xem tâm, không xa vạn dặm chạy tới tiếp cận náo nhiệt này. Đương nhiên, cái này nhiều chút sự tình đau khổ Linh tạm thời là không biết rõ. Quế ngựa cũng giống vậy. Đối với đau khổ Linh nghi vấn, Quế ngựa cũng không có giải đáp. Có lẽ là không tâm tình, lại có lẽ là hắn cảm giác nào đó nói ánh mắt đã chú ý tới hắn. Sau một khắc, Quế ngựa nhanh như tia chớp ra tay chụp vào đau khổ Linh. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh ngay cả đau khổ Linh đều không có phản ứng kịp cũng đã bị bắt. Đau khổ Linh từ từ trừng đại con mắt, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Quế ngựa chính là quả quyết lui về phía sau. Sắc mặt ngưng trọng 380 nhìn cái kia bắt đau khổ Linh tay. Đây chẳng phải là tay hắn. Cái tay kia, thon dài mà rõ ràng, nhưng lại vô cùng có lực. Nhìn qua vô cùng thích hợp đánh đàn, cũng vô cùng thích hợp. Căn bản không có người thấy hắn là như thế nào xuất hiện. Tại Quế ngựa cùng đau khổ Linh trong tầm mắt, tựa hồ cũng chẳng qua là thấy hoa mắt. Tại Đau Khổ Linh bên người nửa thân vị trí liền nhiều người. Ngón tay cong, nhẹ nhàng bắn ra.